Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 142, hy vọng cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Quy Lãng, lúc này Trình Tĩnh Xu thật là mất cả chì lẫn chài, không chỉ đem chuyện mình cuồng ngược đãi đóng đinh, còn làm cho mọi người xem tội nhân trong miệng cô ta tốt đến bao nhiêu. Tôi là Tĩnh fan, nhưng sau khi nhìn thấy video sẽ không tiếp tục tin tưởng nữa, thật không nghĩ tới thần tượng mà tôi yêu quý lại là người như vậy, hiện tại vẫn không thể tiếp thu được. Trình Tĩnh Xu cuồng ngược đãi, Diệp Tiện trầm oan giải tội, các minh tinh ủng hộ Diệp Tiện, mấy chủ đề đồng thời bị soát lên hot search gần như ở hình thức thốn trị, dư luận trước đây nghiêng về một bên, bây giờ cũng nhanh chóng xoay ngược lại. Tĩnh fan vốn dĩ hùng hổ, hiện tại không phải chiến tranh nội bộ thì chính là nháo nhào thoát fan, nhóm anti-fan muốn thừa cơ hội nhảy vào hắc Diệp Tiện lại gặp phải cảnh này, đang sờ sờ gương mặt bị đánh sưng cao mấy mét Tĩnh Xu thì, đừng có đùa giỡn bọn tôi nữa được không? Mặt chúng tôi đã bị đánh cho sưng to rồi. Video ngược đãi, những công văn mà các minh tinh đưa ra Trình Tĩnh Xu đã bị đóng chết rồi, ngay cả Trình gia bỏ một số tiền lớn để thuê đoàn đội xã giao mạnh cũng bó tay không có biện pháp. Lúc Trình Tĩnh Xu nhìn đến những tin tức trên hot search trong nháy mắt cô ta muốn điên rồi. Diệp Tiện tiện nhân này, từ lúc nào hắn ta đã quay được video này, dám đâm sau lưng tôi. Tôi muốn đăng Weibo nói cho mọi người, những điều này đều là giả dối, là hắn chỉnh sửa. Không phải là thật, Trình tiểu thư cô phải bình tĩnh lại. Mấy nhân viên công tác xã giao cùng nhau kéo cô ta lại, mới lấy được điện thoại trong tay cô ta đi. Ngay cả fan cũng thừa nhận người trong video là bản thân ngài, còn có vật chứng chính xác từ Chu Lộ, bằng chứng như núi, không thay đổi được. Chuyện này nói nhỏ thì là tranh cãi giữa người với người, nói lớn thì phải chịu trách nhiệm hình sự đấy, hơn nữa hiện tại dư luận mãnh liệt như vậy, ngài càng nói, mọi chuyện sẽ càng huyên náo lớn hơn. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để hắn tùy ý vu oan tôi? Hủy đi thanh danh của tôi? Từ nhỏ đến lớn Trình Tĩnh Xu chưa từng gặp qua loại tình cảnh kinh khủng như này, bị nghìn người chỉ trỏ, lưng như kim chích phẫn nộ cùng sợ hãi cùng nhau đánh áp lại, ngay cả ý muốn giết người cô ta cũng có. Còn có một biện pháp, chỉ cần công ty đứng về phía ngài, phong sát Diệp Tiện, lại hủy những hot search cùng video đó đi, chậm rãi dàn xếp rồi sẽ ổn thỏa thôi. Đúng. Trình Tĩnh Xu vội vàng cầm lấy điện thoại, không thể chờ được mà gọi điện thoại cho người đại diện. Tình ngu nhất định sẽ giúp tôi, tên gay Diệp Tiện chết tiệt kia, chỉ là diễn viên tuyến 18, làm sao có tên so sánh với tôi. Diệp Tiện cũng không nghĩ tới, cô chỉ là đăng một bài Weibo, lại có nhiều người truyền phát như vậy, ngoài cảm động ra, trong lòng cô cũng có chút thấp thỏm không yên. Sở dĩ cô không lựa chọn đáp lại trước mà đi tìm Trình Tĩnh Xu đàm phán, chính là bận tâm đến việc Trình Tĩnh Xu là nghệ sĩ được Tinh Ngu nâng đỡ, thâm niên cùng giá trị thương mại đều hơn cô rất nhiều, nếu như mọi chuyện nháo lớn, Tinh Ngu tham gia xử lý, người phải hy sinh khẳng định chính là cô, mà không phải cô ta. Dù sao đạo lý bỏ xe bảo soái này, ai cũng hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là tổng giám đốc quanh năm trên thương trường, oai phong một cõi, hiểu rõ cái gì nên lấy cái gì nên bỏ, thủ đoạn tàn nhẫn, khẳng định sẽ không chút lưu tình đem cây con nhỏ là cô đây vứt bỏ không thương tiếc. Bàng Khải nhìn biến hóa như gió lốc trên hot search, sợ ngây người. Tổng giám đốc Diệp Tiện đang Weibo đáp lại rồi, còn đăng lên video ngược đãi trợ lý của Trình Tĩnh Xu, nhân viên đoàn phim trước trường Phong Vân cùng Pho đều hưởng ứng và đáp lại ở dưới. Thấy được, tin tức của Diệp Tiện cùng Trình Tĩnh Xu đã bị treo ở đầu đề, cửa sổ tin tức vừa nhảy ra, Bạc Đình Thâm xem xong, nhấn con trỏ đóng cửa sổ lại. Bàng Khải, vậy những tin tức kia của Trình Tiểu Thư còn đăng nữa không? Hiện tại trên mạng đều là những bài lên án công khai chửi rủa Trình Tĩnh Xu, nếu như lúc này lại đăng những tin đó ra, không khác gì thêm củi vào lò lửa, mà củi lửa đốt quá mạnh, Trình Tĩnh Xu nhất định sẽ tan thành mây khói. Cách chương.